An Bi xin mến chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra, chương 59. Tập tục hôn lễ ở thành phố A là vô cùng phức tạp. Trần An An lại đang có em bé, cho nên ba Trần và Diệp phu nhân quyết định không tổ chức theo hôn lễ truyền thống, thậm chí ngay cả thủ tục về nhà gái cũng miễn. Đám cưới xong, về quê làm mấy bàn tiệc rượu mời khách là được. Nhưng cho dù có đơn giản đến mấy, vẫn có những tục lệ tuyệt đối phải tuân thủ. Ví dụ như quan trọng nhất là trước đám cưới 3 ngày, cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Đối với tập tục mà này thì Diệp Lương Nhất vô cùng khó chịu. Lúc bị mẹ hắn đuổi về, ôm Trần An An không nói một lời nào, không phản bác cũng không buông tay, một bộ dáng là cùng nhau hai người ở với nhau vậy. Diệp phu nhân không làm sao được, không dám cùng hắn cướp người, sợ không cẩn thận huých phải cháu trai bảo bối của bà, cho nên tức tối đến mặt đỏ bừng bừng, chỉ còn thiếu một chút đó là chỉ vào mặt con mà mắng. Cuối cùng vẫn là ba Trần lên tiếng. Diệp Lương Nhất không dám cùng ba vợ tương lai đối đầu, đành phải lưu luyến buông tay Trần An An trở về ổ của mình, trong lòng đem cái tục lệ cũ rích kia chửi cả trăm lần. Thế mà coi được sao, bà xã lập tức lấy về, hắn còn không được gặp, đúng là cố tình gây sự. Đây không phải là muốn bức chết người ta sao? Tâm tình của chú rể cứ lao xuống dốc, về nhà đi một vòng không thấy cô ngốc nhà mình, cảm thấy làm sao cũng không có thoải mái. Cuối cùng đành gọi điện cho Chu Tề, hẹn hắn ra ngoài uống rượu, cùng hắn hung hăng ói ra một đống mật vàng, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu. Trần An An cũng không muốn cùng Diệp Lương Nhất tách ra, vợ chồng son dính nhau như sam, bị ép buộc 3 ngày không gặp, ai mà chịu được. Huống chi Trần An An còn đang mang thai, cảm xúc vẫn phập phồng. Kết hôn là chuyện lớn nhất đời người con gái, cô lại chưa cưới đã có bầu, tự nhiên cần người đàn ông của mình ở bên cạnh, cần người quan tâm che chở. Diệp Lương Nhất vừa đi, cô lập tức giống như là mất đi lý tri kỷ, vừa nôn nóng vừa sợ hãi, cho nên lượng cơm ăn cũng giảm hẳn. May mà còn có điện thoại, một ngày Trần An An có thể nói chuyện với Diệp Lương Nhất một lần, không hơn. Bởi vì còn sợ phóng xạ, cho nên Trần An An rất tự giác, không dùng mấy đồ điện tử này nọ. Diệp Lương Nhất, em muốn gặp anh. Buổi tối, Trần An An nhận được điện thoại của Diệp Lương Nhất gọi, vừa nghe giọng của hắn, lập tức cảm thấy tủi thân. Tiếng nói mềm, nũng nịu, rơi vào tai của Diệp Lương Nhất, khiến cho lòng của Diệp Lương Nhất giống như muốn tan ra thành một vũng nước xuân. Sáng mai là có thể được gặp rồi. Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng an ủi. 3 ngày còn chờ được, một buổi tối đâu có là gì đâu. Nhưng Trần An An hít cái mũi, ở trên giường xoay qua xoay lại. Em sợ. Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hôn nhân của mình. Chuyện công việc, gia đình gần như đã chiếm hết mọi suy nghĩ của Trần An An. Phần yêu thương đó đối với cô là vô tận thời gian và tiền bạc, cho nên không nằm trong phạm vi lo lắng của cô. Nhưng ngay tại thời điểm cô không hề chuẩn bị, cô chẳng những kết hôn mà cả cục cưng cũng có trước. Tuy rằng đầu óc của Trần An An đơn giản, không hay nghĩ nhiều lắm, thì vẫn có chút mê man, giống như tất cả mọi người không phải là sự thật, đến vội vàng mà mãnh liệt, làm cho cô thiếu chút nữa không chống đỡ được. Nghe lời anh hứa, sáng mai em tỉnh dậy là thấy anh mà. Giờ phút này Diệp Lương Nhất hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh của Trần An An. Nhưng nếu như hắn đi thật, mẹ hắn và ba Trần chắc chắn sẽ lột ra hắn mất. Vì muốn để lại cho ba vợ ấn tượng biết giữ lời, Diệp Lương Nhất không thể không kìm nén dục dịch ở trong lòng. Vậy thì thôi. Trần An An bất mãn chu miệng, vừa không tình nguyện lên tiếng, vừa thuận tay cầm một viên sữa nhét vào mồm. Diệp Lương Nhất thấy tâm trạng của bà xã rốt cuộc cũng ổn định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm. Giọng nói của hắn lạnh lùng, dễ nghe, lúc này lại cố ý dịu dàng, tạo ra một loại ma lực không nói lên lời. Trần An An nghe đến mơ màng, tay không tự giác lại cầm một viên sữa nữa, vừa ăn vừa nghe Diệp Lương Nhất nói chuyện. Mấy ngày nay khẩu vị của Trần An An rất tốt, Diệp Lương Nhất thấy miệng của cô cả ngày cũng không nhàn rỗi, cái gì cũng có thể ăn ngon lành, chua cay mặn ngọt, không từ chối bất kỳ gì. Vừa ăn xong đã lập tức kêu đói, cho nên lúc này nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh nuốt nuốt, Diệp Lương Nhất cũng không để ý, cứ để cô ăn, ăn càng nhiều thì càng nhiều thêm dinh dưỡng. Sáng mai phải dậy sớm một chút, trang điểm. Diệp Lương Nhất liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã hơn 9 giờ, cho nên không cùng cô nói chuyện. Em đi ngủ đi, giữ gìn sức khỏe, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Vâng. Trần An An không muốn cúp điện thoại, nhưng biết phải suy nghĩ cho cục cưng, không thể quá mức mệt mỏi. Cùng Diệp Lương Nhất nói một tiếng ngủ ngon rồi định tắt máy. Ai ngờ tầm mắt lơ đãng quét qua cái bàn ở đầu giường, nhất thời kêu lên một tiếng. Diệp Lương Nhất định cúp điện thoại, chợt nghe tiếng hét của cô chói ở bên tai, trong lòng căng thẳng, vội vàng trầm giọng: "An An, em làm sao vậy? Em đụng phải cái gì? Hay là nhìn thấy cái gì? Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi." Diệp Lương Nhất. Trần An An bị dọa mặt mũi trắng bệch, giọng run run sắp khóc: Em nhầm, vừa rồi em đã ăn hết nửa lọ canxi." "Cái gì?" Diệp Lương Nhất gần như tưởng mình nghe lầm. "Em nhầm rồi, làm sao bây giờ? Có thể không tốt với cục cưng hay không?" Nước mắt của Trần An An trào ra, tim đập thình thịch, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Em tưởng là viên sữa, nhưng mà vừa nhìn thì phát hiện là canxi, làm sao bây giờ?" "Em đừng vội, không có việc gì đâu." Nghe xong lời của cô nói, trái tim của Diệp Lương Nhất mới chậm rãi buông lỏng. "Đừng lo, canxi không có hại với phụ nữ có thai, có lỡ ăn nhiều một chút cũng không có sao, đừng sợ." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Lương Nhất cũng hết hồn, thầm suy nghĩ sau này nhất định phải cất hết thuốc trong phòng mới được. Lần này may mắn là kẹo canxi, chứ nếu ăn phải thuốc khác thì không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Thần kinh của Trần An An khá vững, từ trước tới giờ cũng đã gặp phải không ít chuyện xui xẻo, nhưng đều chưa có ảnh hưởng tới đại cục. Lần này cũng không giống như vậy, nếu như không cẩn thận, đứa nhỏ của cô sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng của Trần An An vừa sợ hãi vừa tự trách, vậy là bỗng nhiên bị nấc cụt. Một cái rồi lại một cái, không thể nào dừng được. Cho dù ở đầu dây bên kia, Diệp Lương Nhất có hướng dẫn như thế nào cũng không có kết quả. Diệp Lương Nhất vừa bực lại vừa lo lắng, cũng bất chấp cái gì mà tục lệ với không tục lệ, chỉ nói một câu: "Em chờ anh" với Trần An An rồi chạy xuống lầu, lái xe thẳng đến chỗ mẹ mình. Chỗ của Diệp phu nhân cách bọn họ cũng không xa, nhưng cũng phải mất hơn 10 phút mới đến. Diệp Lương Nhất cho xe dừng ở ngoài khu, khom lưng lén lút lần mò vào nhà. Đã trễ như vậy, hẳn là mẹ mình và ba Trần đã ngủ. Nếu như đi nhẹ một chút sẽ không bị phát hiện. Diệp Lương Nhất vừa được an ủi trong lòng, vừa lấy chìa khóa nhẹ nhàng xoay mở khóa cửa. Tiếng mở khóa lạch cạch trong đêm vô cùng vang rõ. Diệp Lương Nhất không dám đi vào ngay, ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới rón rén bước vào. Phòng của Trần An An ở trong tận cùng, muốn tới được đó phải đi qua phòng của mẹ hắn. Diệp Lương Nhất đứng ở chỗ quẹ một lát, xong mới nín thở bước từng bước một đi vào. 4 bước, 3 bước, 2 bước, mắt đã thấy sắp đi qua phòng của mẹ. Diệp Lương Nhất còn chưa kịp vui mừng thì cửa phòng của Diệp phu nhân bất chợt mở ra. "Bị tóm rồi nha, mẹ biết ngay là anh không nhịn được cơ mà." Diệp phu nhân vừa véo lỗ tai của Diệp Lương Nhất vừa ung dung phát biểu: "Mẹ, thả ra." Lỗ tai của Diệp Lương Nhất đã đỏ bừng, ấy vậy mà vẫn cố che mặt, duy trì vẻ lạnh lùng như ngày thường. "Anh đi về ngay." Diệp phu nhân thấy hắn sắp sửa phát cáu, lúc này mới buông tay, định tống hắn ra ngoài. Nhưng mà An An bị nấc cụt không ngừng. Diệp Lương Nhất chỉnh lại mắt kính, lạnh lùng: "Còn tới chữa cho cô ấy." Diệp phu nhân đang đẩy hắn thì dừng lại, cúi đầu hoài nghi nhìn Diệp Lương Nhất: "Có thật không?" "Thật, con đùa mẹ làm gì?" Diệp Lương Nhất phủi phủi quần áo, chỉnh lại đầu tóc vừa bị mẹ mình làm loạn, xong xuôi mới bước về phòng của Trần An An. Vừa mở cửa, quay đầu lại nhìn Diệp phu nhân lại nhấn mạnh một lần nữa: "Con chỉ tới chữa bệnh thôi." Nói xong, liền đưa tay đẩy cửa phòng ngủ. Trần An An còn ngồi trên giường mà nấc cụt. Dù uống bao nhiêu nước cũng không có tác dụng. Vừa nhìn thấy Diệp Lương Nhất, lập tức lao đến. "Diệp..." Tiếc là cô gần lại nấc nghiêm trọng quá, cho nên một câu đầy đủ cũng không có nói được. "Nào, được rồi, đừng nói nữa." Diệp Lương Nhất đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Làm sao mới có 3 ngày không gặp mà hắn cảm thấy cô đã gầy đi một vòng. có trời chứng giám, khuôn mặt của Trần An An đã phát triển chiều ngang, rõ ràng là giống như một đứa bé mập mạp, nhìn kiểu gì cũng không thấy gầy. Mẹ, mẹ về phòng ngủ đi, không có việc gì đâu, chỉ là hơi căng thẳng một chút mà thôi. Diệp Lương Nhất lấy một cốc nước ấm đưa cho Trần An An, rồi kéo cô lên trên giường, lấy chăn quấn quanh người cô, xong mới quay đầu nói với Diệp Phu Nhân. Diệp Phu Nhân không muốn đi, Trần An An bị nấc đến lỗi, hai mắt cũng đỏ hoe, bà lo lắng. Nhưng mà con có ý đuổi người, bà nghe là bà hiểu ngay. Do dự một lát mới giận dữ bày ra bộ dáng hung hăng. Mẹ nói cho con biết, Diệp Lương Nhất, mẹ cho con nửa giờ, hết thời gian lập tức về ngay cho mẹ. Thấy Diệp Lương Nhất gật đầu đồng ý, Diệp Phu Nhân lắm chiều mới dậm chân bước ra ngoài. Thật sự là con mình càng lớn càng không có nói được. Vẫn là con còn bé thì tốt hơn. Tuy rằng vẫn bộ dáng đánh ba gậy không ra nổi một cái rắm, nhưng dù sao cũng biết nghe lời. Diệp Phu Nhân thở dài một hơi, cảm thấy tâm trạng hơi đi xuống. Nhưng vừa nghĩ đến đứa bé ở trong bụng của Trần An An thì lập tức lấy lại tinh thần. Còn cái gì đó đợi đến lúc có cháu trai, ai còn quan tâm. Trần An An không ngừng, chỉ là do hồi hộp lo lắng mà nấc. Lúc này gặp được Diệp Lương Nhất, lại nghe hắn kiên nhẫn an ủi, uống một cốc nước ấm, một lát thì bớt nấc hẳn. Mà Diệp Phu Nhân tuy rằng đi ra ngoài nhưng vẫn dán tai ở bên nghe ngóng động tĩnh, không nghe thấy Trần An An nấc nữa, liền bước ngay vào tóm Diệp Lương Nhất, ném ra khỏi cửa. Một đêm căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Trần An An thức dậy từ sớm, bị tài xế đưa đi trang điểm, xong xuôi mới ngoan ngoãn về nhà ngồi ở trên giường, chờ Diệp Lương Nhất tới đón. Kết quả, Diệp Lương Nhất còn chưa đến mà đã phải tiếp một người, không ai ngờ được là ba của Diệp Lương Nhất. Chương 60. Trần An An từ lúc nghe Diệp Lương Nhất nói cha mình ngay tại thời điểm Diệp Phu Nhân mang thai, ở bên ngoài đã có con riêng, nàng đối với vị ba chồng này cũng thấy không có hảo cảm. Huống hồ, ông ta từ trước tới giờ bặt vô âm tín, không có tin tức. Ai ngờ ông ta ngay trong ngày bọn họ kết hôn lại thình lình xuất hiện, còn mang theo bà vợ hiện tại, cũng chính là người ngày đó làm kẻ thứ ba chen chân vào phá vỡ cuộc hôn nhân của gia đình Diệp Lương Nhất. Ba Diệp cùng Diệp Phu Nhân, hai người tính cách quả thực khác biệt trái ngược. Ông ta nói chuyện, làm việc đều mang vẻ quan cách, khí thế áp đảo, cái bụng bia to tướng, so với Trần An An mang thai 3 tháng còn to hơn. Tuy rằng tướng tá của ông ta cũng điển trai, có dáng dấp của sếp lớn, nhưng vì quá mập, khuôn mặt béo phì thành ra phá hỏng hình dáng đẹp đẽ kia. Nhâm Nguyệt, bà nghĩ cái quỷ gì vậy? Con kết hôn cũng không nói cho ta biết. Nếu không phải ta đã sớm biết, có phải hay không là hôn lễ của con cũng bỏ lỡ. Diệp Kiến Quốc ngồi trên sofa, bưng tách trà, bày ra bộ dáng chất vấn hỏi tội. Diệp Phu Nhân nhìn thấy ông ta giật mình. Ngay từ lúc định ngày kết hôn, bà từng hỏi qua Diệp Lương Nhất có muốn mời cha mình hay không. Diệp Lương Nhất đã chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức từ chối thẳng thừng, nói hơn 20 năm chẳng thèm quan tâm ngó ngàng gì. Nó vốn đã coi ông ta không có trên đời này, mà họ đã như thế, cả đời không qua lại với nhau vẫn là tốt nhất. Còn đã nói như vậy, Diệp Phu Nhân tất nhiên cũng không có mời ông ta, không nghĩ tới chuyện Diệp Kiến Quốc cứ thế không mời mà tới. Nhưng đã đến đây thì ông ta là khách, bà cũng không thể đuổi đi. Huống hồ hôm nay là ngày vui của con. Hơn nữa, tuy rằng bà từng hận ông ta thấu xương, nhưng chuyện đó xảy ra cũng nhiều năm. Bà cũng đã lớn tuổi, bà hiện giờ muốn cái gì có cái đó, con cái thành đạt, vậy còn để bụng hận thù làm gì, chỉ khiến cho mình ngột ngạt, khó chịu. Thế nên bà đã sớm bỏ qua, chẳng thèm để tâm tới ông ta nữa. Diệp Phu Nhân thoải mái ngồi xuống đối mặt với Diệp Kiến Quốc, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta. Tôi đã nghĩ ông không thèm đến. Bà cười, bày ra vẻ mặt trào phúng, khiến người khác có chút giật mình. Lương Nhất học lên cao, ra nước ngoài học. Việc này ông vốn đã chả ngó ngàng gì. Chuyện kết hôn, ông thật ra cũng giống như thế. Ông không muốn tới, đâu ai ép ông. Lương Nhất nó cũng chẳng trách ông. Lúc Diệp Lương Nhất qua Mỹ học, bà đã từng gọi điện báo cho Diệp Kiến Quốc. Tuy rằng việc làm của ông ta rất vô liêm sỉ, nhưng Diệp Lương Nhất rốt cuộc vẫn là con của ông ta. Chuyện ra nước ngoài học là chuyện lớn, bà lại là phụ nữ, việc con chắc chắn không thể bằng một người đàn ông, cho nên đã vội báo cho Diệp Kiến Quốc, hy vọng ông ta có thể ngó ngàng với Diệp Lương Nhất. Nhưng một câu còn chưa xong, ở bên kia đã cúp máy. Bà cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ Diệp Kiến Quốc ngay lúc đó đã nói: Nhâm Nguyệt, chúng ta ly hôn nhiều năm như vậy, bà có muốn tiếp tục quan hệ với tôi thì cũng đừng tìm một cớ vụng về như thế. Chỉ là sai lầm đó, bà đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Bất luận có chuyện gì, từ đó về sau chẳng bao giờ liên hệ với Diệp Kiến Quốc nữa. Diệp Lương Nhất là con của bà. Bà có thể đem An An cột chặt với con trai, có thể dẫn dụ nó tới chuyện kết hôn, lại còn có thể có cơ hội thấy con mình kết hôn sinh con. Vậy thì loại người bỏ đi như lão Diệp Kiến Quốc hơi đâu mà quản ông ta. Diệp Kiến Quốc bị lời nói của bà đập thẳng vào mặt, vốn tưởng mình có quyền lớn tiếng chất vấn, bây giờ một câu cũng chẳng nói được, chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng lẩm bẩm: Kết hôn là chuyện đại sự. Dừng lại một chút, giả bộ như quan tâm: Con dâu ở đâu? Dù sao cũng phải cho ta gặp chứ. Diệp phu nhân không nghĩ đến sẽ để cho Diệp Kiến Quốc gặp mặt Trần An An. Con dâu của bà ở trong bụng còn đang mang cái thai bảo bối, cần phải tránh xa cái lão già này mới là tốt nhất. Diệp Kiến Quốc, ông nếu như tới tham dự hôn lễ của con, tốt nhất là nên ở yên tại đây đi. Diệp phu nhân nhướng mi trừng mắt, khí thế sắc bén lạnh lùng: Tôi không có thiếu nợ ông một chén rượu, một chút cơm, tập tục khi kết hôn ông chả lẽ là không biết, đến chú rể còn không được tới, nào đến phiên ông ngó tân nương. Trước mặt của bà vợ hiện tại, bà vợ trước bị mắng, Diệp Kiến Quốc lập tức sầm mặt xuống, giả bộ cười trong phút chốc cũng tan thành mây khói. Nhâm Nguyệt, bà đừng có mà không phân biệt phải trái. Tôi chưa từng gặp mặt con dâu, đây là lần gặp mặt đầu tiên thì đã làm sao. Nói như thế, bà chính là không muốn cho tôi tham dự hôn lễ của con, không có phép tắc gì cả. Diệp phu nhân cười nhạo, muốn gặp con dâu, trước giờ thiếu gì cơ hội, đâu cần phải cố tình trì hoãn tới giờ mới đến gặp. Ông ta Diệp Kiến Quốc, nếu như thật sự là quan tâm đến con, đừng nói là gặp mặt con dâu, cho dù đem cháu bà về nhà chơi đùa vài ngày bà cũng đồng ý. Nhưng có đánh chết bà cũng không tin Diệp Kiến Quốc hôm nay tới là để tham dự hôn lễ. Nếu như không có việc gì thì Diệp Kiến Quốc làm sao có khả năng mò đến cửa nhà bà. Con trai sắp đến, Diệp phu nhân không phải phí công đấu võ mồm với Diệp Kiến Quốc. Bà đứng lên rời khỏi sofa, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn ông ta, nheo mắt, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén quét ngang mặt của Diệp Kiến Quốc. Tôi chính là không muốn cho ông tham dự hôn lễ đấy, thì sao? Con là tôi nuôi lớn, tôi muốn như thế nào thì nó là thế đó, ông quản được à? Bà! Diệp Kiến Quốc đối lý, ngón tay run run chỉ vào Diệp phu nhân cả nửa ngày, một chữ cũng không thốt lên lời. Ngay lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta bỗng nhiên mở miệng. Bà ta không nhanh không chậm, bộ dáng dịu dàng, nói chuyện giọng điệu cũng nhỏ nhẹ, tự dưng khiến người ta phải trìu mến. Nhâm Nguyệt, tôi biết chúng tôi quả thực phải xin lỗi bà, nhưng Kiến Quốc đối với bà quả thật là không còn tình cảm. Hơn nữa, khi đó con của chúng tôi cũng đã lớn, cũng không thể không danh không phận mà sống. Bà ta giấu nụ cười mỉa, hai má ửng đỏ, người cũng đã gần 50 mà còn bày ra bộ dáng con gái ngượng ngùng. Bà đối với ông lúc đó cũng là phải để ý chuyện duyên phận sao? Bà cùng Kiến Quốc hết duyên cũng chẳng trách được người khác. Tôi... Đủ rồi, câm miệng đi. Diệp phu nhân đem chén trà đưa tới trước mặt, mời gạt qua một bên. Đến đây có việc gì thì nói, không có việc gì thì các người cút đi. Còn tôi hôm nay kết hôn, tôi không có rảnh coi mấy người diễn trò ân ái. Bà dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kiến Quốc, ánh mắt thoáng chuyển mềm mại dịu dàng, giống như băng tuyết tan chảy, xinh đẹp động lòng người. Diệp Kiến Quốc sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp phu nhân, khuôn mặt kia như thế nào mà ông ta lại dường như không nhận ra được. Nhưng trong một giây kế tiếp, ông ta lập tức bị khí thế trong lời nói của Diệp phu nhân dọa cho chết khiếp. Tôi biết là ông tới dự hôn lễ của Diệp Lương Nhất, tôi thân là mẹ nó, tôi trông đợi cả đời, cũng chỉ là ngày hôm nay, ngày trọng đại của con, không có gì cho nó, rút hết ruột gan cũng chỉ có thể cho con được 110 triệu đồng. Ông nếu như có lòng thành, khẳng định so với tôi sẽ cho con nhiều hơn, có đúng hay không? Diệp phu nhân khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thoáng cười như có như không nhìn Diệp Kiến Quốc. Ánh mắt này quét qua, một dao chém thẳng làm cho Diệp Kiến Quốc thất bại hoàn toàn, chật vật đến không chịu nổi. Mất vài phút, ông ta mới bình ổn được cảm xúc, nâng chén trà uống một ngụm, áp chế chột dạ ở trong lòng, ngó Diệp phu nhân. Được rồi, Nhâm Nguyệt, đừng đùa như thế. Tôi biết bà không có ý muốn cho tôi tham dự hôn lễ của con. Nể tình hôm nay là con kết hôn, tôi cũng không muốn tiếp tục cãi cọ với bà. Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói. Lương Nhất cũng thật là không biết điều, nhiều năm như vậy mà cũng chẳng buồn tới thăm tôi lần nào. Thôi thì tôi cũng chẳng so đo với nó. Nghe nói nó giờ đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện, tôi cũng không bảo nó phải kính hiếu với tôi, chăm sóc tôi lúc tuổi già. Bất quá em trai nó hiện đang bệnh nặng, nó thân là anh trai. Hay thế này đi, nó giúp bọn ta lo liệu cho thằng bé một phòng bệnh tốt, tìm bác sĩ giỏi điều trị cho thằng nhỏ. Như vậy coi như là tôi cho nó cơ hội báo đáp công sinh thành của mình. Nghe ông ta nói xong lời này, Diệp phu nhân bình thường luôn bình tĩnh, lúc này cũng giận run lên, há miệng thở dốc. Vừa chuẩn bị nói thì ở ngoài cửa có âm thanh loảng xoảng. Diệp Lương Nhất mặc một bộ vest từ ngoài cửa bước vào. Được. Ánh mắt của anh lạnh tanh so với trời mùa đông tuyết phủ có khi còn lạnh hơn, nheo mắt lộ ra lãnh ý. Tôi có thể sắp xếp, bây giờ ông có thể mang người rời đi rồi. Diệp Kiến Quốc trong lòng vui vẻ, đang định nói gì đó, chợt nghe Diệp Lâm Nhất tiếp tục nói. Bất quá, bệnh viện chữa bệnh hàng năm đều phát sinh đủ loại sự cố trong lúc chữa trị. Nếu như con ông quá yếu ớt, lúc xảy ra chuyện, đừng có nghĩ tới chuyện bồi thường, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Diệp Kiến Quốc trầm mặt. Diệp Lương Nhất, con nói như vậy là ý gì? Nếu như có chuyện như vậy... Ông ta còn nói chưa dứt câu, đã bị Chu Tề vào ngay sau Diệp Lương Nhất cắt ngang. Chu Tề thụi cho Diệp Lương Nhất một đấm, dở giọng oán trách. Diệp Lương Nhất, nói như thế sao được? Ngày vui như thế nói chuyện đó làm gì? Diệp Kiến Quốc vừa định lên tiếng hưởng ứng, chợt nghe Chu Tề nói. Cho dù lúc chữa bệnh xảy ra sự cố, khiến người bệnh bị điên hoặc là tâm lý có vấn đề cũng có sao, cậu có thể trực tiếp gửi tới chỗ tôi, phòng điều trị tâm lý, khi đó tôi nhất định sẽ có quà cảm ơn. Chuyện như thế, cậu cần gì phải nói với ông ta? Diệp Kiến Quốc nghe xong hết hồn, lảo đảo, cả người choáng váng, thiếu điều muốn ngất xỉu. Mắt liếc nhìn những người xung quanh, thấy mọi người nhìn mình bộ dáng châm chọc, khinh miệt, vừa định mở miệng phản đối, nhất thời một chữ cũng không có nói được. Tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lương Nhất, ông ta mang theo bà vợ bỏ đi. Hôm nay con trai kết hôn, ông ta từ lúc đến cho đến giờ cũng chưa nói được một câu chúc phúc. Gặp một chút chuyện này, không khí vốn dĩ rất vui vẻ hào hứng, nhất thời bị xen ngang phá hỏng, làm những người vốn canh cửa, ngăn không cho Diệp Lương Nhất bước vào, sớm đã quên đi nhiệm vụ, khiến cho Diệp Lương Nhất không cần tốn công sức, dễ dàng đi qua cửa. Cuối cùng, vẫn là Lý Duyệt Nhiên lắm mưu nhiều kế, cùng Quý Cửu Thành là những người duy nhất còn đứng canh trước phòng ngủ, bảo vệ cho Trần An An, dứt khoát đòi không đủ tiền lì xì thì không cho tiến vào. Bác sĩ Diệp đẹp trai lạnh lùng, sắc mặt lập tức chuyển đen sì, tức giận ném vội phong bao tiền lì xì, còn không quên đưa mắt liếc qua thành một lưỡi dao bén nhọn dọa hai người bọn họ. Quý Cửu Thành lần đầu tiên canh phòng bảo vệ cô dâu, nhất thời bị khí thế của chú rể dọa nạt, hoảng hồn. Không đợi Lý Duyệt Nhiên lên tiếng, tự giác mở cửa cho Diệp Lương Nhất, còn chính mình ngồi xuống gom đống tiền lì xì mang đi. Diệp Lương Nhất mặc một bộ vest đen, càng tôn lên thân mình, dáng người thẳng tắp như thể cây trúc vững vàng ở trong mưa xuân, mang theo một khí khái trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho Trần An An nhìn thấy cơ hồ ngẩn ngơ. Mà tương tự, Diệp Lương Nhất cũng bị Trần An An trong bộ áo cưới trắng như tuyết dọa cho sững người ngây ngốc. Cô ngốc của anh mặc áo cưới không tay, mặt trang điểm tự nhiên, mang phong vị thanh thoát, thản nhiên, mắt to tròn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng ngượng ngùng, ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch giống như là mời gọi âu yếm. Diệp Lương Nhất bước thẳng về phía Trần An An, trái tim cũng đập nhanh hơn, bước đi càng lúc càng nhanh của anh, hai người nhìn nhau, đắm đuối. đến lúc cuối khiến cho cô bối rối, nét ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Lương Nhất bước tới trước mặt của Trần An An, bỗng nhiên quỳ một chân xuống, khuỵu gối ở ngay bên cạnh chân cô, thân mình cũng vừa vặn thắt lưng cô, áp mặt dính vào cái bụng hơi nhô lên của cô. Âm thanh phát ra không lớn, lại kiên định vững vàng kêu lên một tiếng: "Vợ." Trần An An thất thần, tưởng chừng như không kìm được nước mắt. Cô đặt tay lên vai của Diệp Lương Nhất, miệng há hốc, vừa định nói một câu gì đó, chợt nghe từ ngoài cửa tiếng của Cứ Cửu Thành kêu toáng lên: "Quỷ thật, Diệp Lương Nhất, anh đúng là keo kiệt đó. Tiền lì xì nào lại có chỉ có 2 đồng Diệp Lương Nhất cong khóe môi, cặp mắt nheo lại, ánh mắt vui vẻ, đứng dậy hôn lên trán của Trần An An, rồi đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Lúc này mới nói nhỏ sát bên tai cô: "Vợ, anh có thông minh không?" Trần An An vòng tay ôm lấy cổ của hắn, ngượng ngùng gật đầu: "Con ơi, cha con đó thật sự là thông minh." "Đó là đương nhiên mà." Diệp Lương Nhất được vợ ủng hộ, đắc ý bế bổng cô lên, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói với Trần An An: "Con phải để dành tiền mua sữa bột cho con chúng ta chứ, đúng không nào?" Mấy người chưa kết hôn, bộ tưởng có cơ hội lừa gạt anh hay sao? Kết hôn thì sao, anh cứ việc quang minh chính đại bày tỏ cảm tình ân ái đấy, chả việc gì phải để ý đến cảm nhận của mấy người chưa kết hôn, lo lắng cho cảm xúc của mấy người độc thân. Anh chỉ muốn chọc cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt thì có. Tận mắt nhìn thấy Diệp Lương Nhất lừa được vợ quá dễ dàng, chuyện này rốt cuộc đã thành công, chọc giận cả lũ bạn, cả phù rể phù dâu lẫn các khách mời dự hôn lễ. Thế nên lúc ra nhà hàng dùng tiệc, mấy người vây quanh giữ chặt anh ở bên mình. Mỗi một người đều giơ một chén rượu, vẻ hào sảng, lúc cố ý chuốc rượu, không cho anh có cơ hội trốn thoát trong đêm tân hôn. Trần An An, cô dâu mới, mỉm cười. Cô mẫn cảm với cồn, cũng không thể uống rượu, cho nên toàn bộ gánh nặng đều đổ hết lên người của Diệp Lương Nhất. Vốn dĩ có phù rể uống đỡ hộ, nhưng ai ngờ Chu Tề là rể phụ lại bỏ mặc, phản bội, hùa theo những người khác, hè nhau ép Diệp Lương Nhất. Thái độ quay ngoắt này chắc chắn là vì Diệp Lương Nhất xấu xa, chỉ lì xì có 2 đồng. Quý Cửu Thành còn chưa đến tuổi trưởng thành, vốn không thể uống rượu. Cậu ta chẳng mấy chốc sẽ học lên đại học, lần đầu tiên uống rượu, đi theo một đám người lớn, hè nhau rót rượu liên tục, cậu ta điên rồi chẳng sai. Người đến tham dự hôn lễ thật ra cũng không nhiều, trên cơ bản đều là bạn bè thân thiết của Diệp Lương Nhất và Trần An An. Hai người đều không có họ hàng thân thích, bởi vậy không khí bữa tiệc rất trẻ trung, sôi nổi, hoàn toàn là những người trẻ tuổi. Vui quá, quậy tưng bừng, ngay cả Diệp phu nhân cũng không quản nổi. Đến cuối tiệc, nhóm khách nam biến mất. Bọn họ đi đâu mất, uống quá nhiều, say ra lăn ngủ ở dưới gầm bàn trăng. Diệp Lương Nhất uống với từng người, lại uống nhiều đến choáng váng. Anh cho dù tửu lượng khá tốt, giờ bước đi cũng loạng choạng, say không thấy đường, mắt kính không biết đã vứt từ bao giờ, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngô, xách theo một chai rượu đi lang thang khắp nơi tìm Trần An An. "Vợ ơi, là vợ à, tại sao lại gọi mãi không có thấy đâu như thế này?" Trần An An đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy của Diệp Lương Nhất, cảm thấy đặc biệt hứng thú mới lạ. Chẳng những không ra mặt ngăn cản anh uống rượu, ngược lại còn chơi xấu, vụng trộm lén lút đẩy mấy cái ly và mấy chai rượu lại gần Diệp Lương Nhất, còn không quên chụp thêm vài tấm hình làm kỷ niệm. "Cô dâu mới này khẳng định là một cô ngốc đó." Một người phục vụ vừa mang rượu lên, lúc quay ra nói với một đồng nghiệp: "Ngốc như thế nào?" Một người phục vụ khác thừa dịp cửa chưa khép lại, liếc mắt ngó trộm vào bên trong, vừa lúc thấy Trần An An đang ở bên cạnh Diệp Lương Nhất chụp ảnh, lập tức liền hiểu được lý do cảm thán của đồng nghiệp mình, gật đầu hưởng ứng: "Chú rể gặp phải loại người này cũng khổ rồi." Diệp Lương Nhất ôm Trần An An, mặt ngốc nghếch mơ hồ cọ tới cọ lui, nói như thế nào cũng không chịu buông tay. Trần An An tuy lúc đầu cảm thấy mới lạ, nhưng sau cứ bị anh ôm chặt cọ tới cọ lui mãi cũng thấy bực, liền không chút lưu tình gạt tay anh ra: "Còn sầu rượu, phiền chết đi được." Ngay lúc này, Chu Tề đã uống say đến suýt ói, từ đâu xuất hiện, chỉ trỏ vào Diệp Lương Nhất và Trần An An, mồm la toáng lên. Này, Diệp Lương Nhất, cậu là con chó à? Cái gì mà gặm cắn cắn, cọ tới cọ lui, cắn chết cô ấy mất. Nói xong, kéo Quý Cửu Thành lao qua, vỗ vỗ đầu thằng bé. Nhóc con, cậu thấy tôi nói như vậy có đúng hay không? Anh là đỏ, mặt anh đỏ hệt như mặt trời đó. Quý Cửu Thành cũng uống tới mức mặt đỏ bừng bừng, chân đứng không nổi, nhưng cũng vẫn không quên cãi lại Chu Tề. Nhất thời nghĩ tới người mình thầm mến giờ đã lập gia đình, trong lòng có chút không vui. Mượn cớ say rượu, vung chân đá văng cái ghế bên cạnh. Tới lúc ngó thấy Diệp Lương Nhất say xỉn gục bên người mới phát hoảng, cố hết sức kéo Diệp Lương Nhất đến chỗ Trần An An rồi vứt hắn ở đó. Vừa lôi kéo vừa nói, này Diệp Lương Nhất, anh không phải là đàn ông, tới lúc kết hôn còn chưa tỏ tình với cô ấy. Cậu ta vừa dứt lời, mấy người xung quanh đang say chính choáng cũng đồng thanh nhao nhao, phải đó, mau tỏ tình đi. Phải rồi, không mau nói đi, sao nào sau này đừng hòng bước ra khỏi chỗ này. Là đàn ông thì nhất định sẽ nói một lần trong đời chứ. Nghe những tiếng thúc giục, Diệp Lương Nhất mau tỏ tình vang lên. Diệp phu nhân hiểu ý, cùng ba Trần rút về nhà, trả lại không gian cho bọn trẻ vui đùa. Không có người lớn ở bên cạnh, cả đám càng được thể. Không có kiêng nể gì, hò hét ầm ĩ, thiếu điều như muốn nổ tung cả phòng tiệc. Được rồi. Diệp Lương Nhất lấy tay sờ lên mắt kính, nhìn cho rõ mới phát hiện ra mắt kính không cánh mà bay. Hắn vỗ đầu mựa cho tỉnh rượu, mơ hồ trừng mắt. À, lấy mắt kính của tôi. Mắt kính của tôi đâu rồi? Tìm mắt kính làm gì? Chu Tề tìm được dịp tóm lấy tay của Diệp Lương Nhất, hướng mọi người la lên. Chú rể sẽ không phải là muốn chạy trốn chứ? Rất không có tiền đồ, các người thấy có đúng không? Là Diệp Lương Nhất chạy nhanh, mau. Không có mắt kính, không thể nào tỏ tình được. Diệp Lương Nhất đều nheo mắt nhìn qua, tìm kiếm Trần An An. À, không được rồi, không có mắt kính, không thể thấy rõ vợ. Bất quá vợ rồi cũng sẽ thấy rõ, còn hôm nay cũng không thể để cho đám người này coi thường mình. Không phải chỉ là tỏ tình thôi sao? Nhất định là bọn họ có ý xem kịch vui, nên mới có tỏ vẻ hứng thú. Hắn cũng sẽ không để cho bọn họ nói với cho bọn họ hắn đã sớm tỏ tình rồi. Chẳng qua là giữ thể diện của mình, hắn không ngại tỏ tình một lần nữa. Diệp Lương Nhất ra oai, hắng giọng, đẩy Chu Tề, thuận tay lấy một đóa hoa hồng trên bàn tiệc. Bộ dáng tiêu sái bước đến trước mặt của Trần An An. Thế này cũng tốt, rốt cục có thể thấy rõ vợ. Vợ hắn thật xinh đẹp, coi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cái miệng hồng hồng xinh xinh. Diệp Lương Nhất vẻ mặt có chút ngây ngô cười, đem hoa đóa hồng đặt vào tay của Trần An An. Vợ, bà xã, anh yêu em. Lần đó ở trong văn phòng, ở bệnh viện, anh cũng từng nói ba chữ này, nhưng lần này không giống như vậy. Lần này trước mặt tất cả mọi người, giống như câu tuyên bố chúc hai người kết hôn. Lại thêm ba chữ này giống như một sợi dây tình cảm ngọt ngào, trong nháy mắt đem hai người bọn họ trói lại với nhau. Trần An An thuận thế nắm tay của Diệp Lương Nhất, nhón chân hôn lên trán, dùng âm thanh chỉ đủ để mình anh cúi đầu xuống nghe thấy nói, em cũng yêu anh. Ê, chú rể ngã lăn quay rồi, tửu lượng kém quá, uống có tí mà ngã. À, thôi không có trời nữa. Trần An An nói yêu anh làm cho Diệp Lương Nhất té phịch ngồi ở trên mặt đất, thỏa mãn vứt luôn ly rượu, cứ thế lăn ra ngủ. Làm cách nào về tới nhà đến cuối cùng mình cũng chẳng nhớ. Diệp Lương Nhất tỉnh lại, ngoài trời đã là buổi tối, cô vợ mới cưới còn đang ngủ say bên cạnh, đôi tay nhỏ đặt trên bụng, tựa hồ có thể che chở cho cục cưng còn trong bụng của bọn họ. Giấc ngủ mang lại cho cô nét mặt ngây thơ, trong suốt, vẻ đẹp giống như là một tiểu tinh linh chưa từng nhiễm bụi trần. Diệp Lương Nhất cúi đầu nhìn khuôn mặt của nàng mơ ngủ, đôi môi đỏ ửng khẽ nhếch, khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng xóa tan vì hạnh phúc thỏa mãn. Cha anh phá hủy cảm giác muốn có gia đình của anh. Hôm nay lúc nhìn thấy Diệp Kiến Quốc, trong lòng của anh không kìm nổi cảm giác chán ghét và hận ý. May mắn là có cô ở đây. Diệp Lương Nhất vòng tay đem Trần An An ôm vào lòng, ngón tay lướt nhẹ qua mặt của anh, khiến cho hắn có cảm giác mình chắc chắn còn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Diệp Lương Nhất sống hơn 31 năm, đau khổ cũng từng trải qua, từng khép mình lại, từng cô đơn một mình, giờ lại coi trọng một cô ngốc với đôi mắt to tròn và mái tóc buộc thành túm, khi đi thì nhún nhảy lúc lắc. Tình yêu quả thật là tuyệt diệu, không thể tả được. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong một bộ truyện ngôn tình mới. Xin chào và hẹn gặp lại.